Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một người cha và ba đứa con. Chuyển ngữ sang sang. Chương 5. Chương 15. Ngủ thẳng đến nửa đêm, vùng bụng đột nhiên dâng lên một cảm giác lạnh lẽo đau nhức. Trở mình đổi một tư thế khác tiếp tục ngủ, nhưng mà cảm giác đau đớn càng lúc càng mãnh liệt. Cụ người thành một đống cũng không sẩm bớt được. Đành phải ngồi dậy, nhẹ nhàng gọi một tiếng Tiểu Viêm. Nhất thiết phải gọi hắn. Từ sau lần một mình nhịn đau đến nửa đêm bị phát hiện, điều thứ nhất của Sa Pháp chính là nếu thân thể không khỏe, dám cả gan giấu giếm người nhà, phạt cấm đồ ngọt 3 năm. Đánh chết ta cũng không dám phạm vào điều này. Cách vách vang lên tiếng mở cửa, Tịch Viêm nhanh chóng bọc tới bên giường, nắm đầu vai của ta hỏi, sao vậy, làm sao không thoải mái? Chỗ này có một chút đau. Tịch Viêm đỡ thân thể của ta nằm xuống, đưa bàn tay đặt lên bụng ta, nhẹ nhàng xoa nắng. Dần dần có một cổ dòng khí ấm nóng thấm vào da thịt, xâm nhập vào tận sâu trong, từ từ đánh tan cảm giác đau nhức. Ngươi gần đây giúp ta loại bỏ hàn khí của nhân uẩn trưởng càng lúc càng nhanh chóng, không biết là vì vết thương cũ của ta đang dần dần hồi phục, hay là công lực của ngươi tiến bộ quá nhanh. Ta giật nhẹ lọn tóc của Tịch Viêm đang rủ xuống trước mặt mình, cười nói, câu phụ tử kế thừa đúng là không linh nghiệm mà. Sao đột nhiên nghĩ như thế, có ý gì? Tịch Viêm thu hồi nhiệt lực, dịu dàng mát xa. Ngươi nghĩ mà xem, tỷ phu thân mình yếu ớt như vậy, một chút võ công cũng không có, nhưng mà ngươi vừa cường vừa tráng, bất luận công phu gì ta dạy ngươi cũng học được, có khi ngay cả tiểu nguyện cũng thua kém. Không còn cách nào, ai bảo ngươi ngốc bị người ta đánh trọng thương, võ công bị phế hết, nếu ta không nhanh chóng học thì cả nhà đã tiêu rồi. Nói về phụ tử kế thừa, ở phương diện võ học ngươi một chút cũng không giống ngoại công. Đúng đúng đúng, năm đó sư phụ ta mất rất nhiều sức lực muốn cho phụ thân học một chút công phu tự vệ. Cha lại có chết cũng không chịu học. Sau đó ta ra đời, từ tính tình đến ngoại hình đều giống phụ thân như đúc từ một khuôn. Sư phụ vốn đã cho rằng ta không thể học võ, không nghĩ tới dạy cái gì ta cũng học được. Đúng, ngay cả đại sư bá cũng có một lần khen ngươi là thiên tài mà. Ta đắc ý cười, miệng lại khiêm tốn nói, hắn cần gì nói như vậy chứ. Vốn là sẽ không, nhưng mà lúc ấy hắn uống nhiều lắm, đã say đến hồ đồ rồi. Tịch Viêm yên lặng một lúc, có chút do dự mở miệng. Nói đến đại sư bá, ta vẫn cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Trạm lô cổ kiếm rõ ràng vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, chưa hề lộ một chút sơ hở. Tin đồn nó xuất hiện ở Giang Nam vô căn cứ như vậy từ đâu mà ra? Lại vì sao? Sư phụ ta nói người giang hồ nguyên bản chính là vô cùng nhàm chán, ưa khối động mặt hồ yên ả, không cần để ý tới bọn họ. Tịch Viêm lắc đầu, không đúng. Ta cho rằng đây không phải do người giang hồ bình thường gây nên. Nếu ta đoán không lầm, người ở phía sau thao túng lời đồn đãi này chính là đại sư bá. À, đại sư huynh của ta mới không nhàm chán như vậy đâu. Đại sư bá vẫn nghĩ người đã bị Nghiêm Khang giết chết. Hắn yêu thương người như vậy. Nếu nói đã quên mối thù này ta cũng không tin. Hắn tung ra lời đồn này, rõ ràng là muốn dẫn Nghiêm Khang đến Giang Nam, tìm thời cơ giết hắn trả thù cho ngươi. Các phi văn hẳn là được hắn đào tạo để thực hiện kế hoạch này. Ta ngẩn ngơ giận dữ nói, đại sư huynh tội gì như thế chứ. Nếu ta thực sự đã chết, cho dù giết Nghiêm Khang ta cũng vẫn chết rồi. Hơn nữa Nghiêm Khang lợi hại thế nào hắn rất rõ ràng. Chẳng lẽ không sợ Trác Phi Văn đứa nhỏ này có gì sơ suất sao? Tịch Viêm gắt gao kéo thao vào trong lòng, nhỏ giọng nói, ta trái lại có chút thấu hiểu suy nghĩ của hắn. Nếu không phải ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta, ta đây cả đời cũng sẽ vì báo thù mà sống. Lăng, ngươi thực sự không hận cái đó sao? Vùi mặt vào lòng ngực của Tịch Viêm, lắng nghe tiếng tim đập hắn đập, ta chậm rãi nói, Tiểu Viêm, phụ thân ngươi tuy rằng chết ở trong cung của kẻ đó, nhưng thực sự không tính là bị hắn hại chết. Ta biết kẻ đó đối với ngôi vị hoàng đế vẫn luôn có giả tâm, dùng mưu kế và thủ đoạn hại chết rất nhiều huynh đệ có đủ lực lượng tranh giành ngôi vị thái tử. Duy đối với phụ thân ngươi đương kim hoàng thái tử lại không thể hạ thủ. Tuy rằng phụ thân ngươi và ta đều có chút hồ đồ, nhưng mẫu thân ngươi là nổi danh khôn khéo tài giỏi. Nàng vẫn lợi dụng tình cảm của kẻ đó đối với phụ thân ngươi để áp chế giả tâm của hắn. Vốn dĩ thực thành công, nhưng không ngờ phụ thân ngươi đột ngột mắc bệnh nặng, các ngự y đều nói không thể cứu. Cái đó nghe thấy tin tức, mạnh mẽ tiến đến đông cung ép phụ thân người tới phụ của hắn. Thế lực của hắn rất lớn, mẫu thân người căn bản không thể chống lại được. Không mấy ngày sau, phụ thân người qua đời. Mẫu thân người biết kẻ đó vẫn luôn hận nàng và ngươi. Phụ thân người vừa chết, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha các người. Vốn nàng muốn cùng phụ thân người đồng sinh cộng tử, vì chỉ có lo lắng cho người đứa con này. Cho nên bảo ta vô luận thế nào cũng phải mang người rời xa kinh thành cùng hoàng thất. Hy vọng ngươi có thể sống đứa nhỏ bình thường, có một sống vui vẻ hạnh phúc. Tịch Viêm nhẹ nhàng vỗ về mặt ta. Điều này ta hiểu được. Ta Ta hận kẻ đó không phải bởi vì hắn đoạt đi tôn vinh cùng địa vị của ta, mà bởi vì hắn đuổi giết ngươi, làm ngươi bị thương. Nhưng hiện tại ngươi còn bên cạnh ta, ngươi hy vọng ta đừng truy cứu ân oán quá khứ, cho nên ta nguyện ý từ bỏ báo thù, sống một cuộc sống bình thường. Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất buồn cười. Tiểu Viêm, nhớ lúc ngươi mới bước vào cuộc sống bình thường, nhìn đến khoai lang được rửa sạch trắng tinh, lại tưởng đấy là trên cây kết quả. Đấy là trên cây kết quả, đến nông ra tá túc, người ta bưng nước canh suông lên, ngươi lại lấy lệ rửa tay, lại còn hỏi người ta ở bên cạnh vì sao không thả cánh hoa còn bóng nhảy như vậy. Còn có một lần ngươi giúp đi cắt chút rau hẹ, rõ ràng miêu tả rất rành mạch, ngươi cắt một đống lúa mạch non trở về. Còn có một lần đại thẩm cách vách đưa tới một ít bánh trôi nước, ngươi cầm nghiên cứu nửa ngày vẫn không hiểu được hình nhân kia rút cuộc là cho vào như thế nào. Còn có một lần Lăng, không khí hiện tại bi thương như vậy, ngươi hẳn là phải ôm ta suối lệ thuần trào mới đúng, không cần phá hoại khung cảnh như thế được không? Ngươi mới trước đây thực sự rất đáng yêu, nhớ lúc trước mới học uống sữa mẹ. Uống sữa mẹ cũng cần phải học sao? Vừa sinh ra đã biết rồi. Tiểu Nguyện và Tiểu Thiên đúng là từ nhỏ đã biết, riêng ngươi thì không, dỗ thế nào cũng không há miệng ra được. Mẫu thân ngươi lại không có tính nhẫn nại, được một lát đã tức giận đặt sang một bên. Ta đành dùng ngón tay dạy ngươi bú, dạy xong mới trả lại cho mẫu thân ngươi. Không tin ngươi cứ hỏi Phúc Bá. Im miệng mà ngủ đi. Vì sao? Tiểu Thiên rất thích nghe ta kể chuyện trước đây mà. Đó là Tiểu Thiên, ta không thích. Ngươi có ngủ hay không? Ngủ. Ta kéo chăn lên nhắm mắt ngủ yên. Bởi vì Tịch Viêm ngay tại bên người, cho nên rất nhanh liền ngủ say. Mơ thấy lúc hắn còn luồn luồn nhỏ xíu, nắm góc áo ta học bước đi. Mới chớp mắt một cái, đột nhiên bộ dạng lại cao lớn, đem ta ôm vào trong ngực hôn lên mặt, hôn mãi đến miệng mềm mềm ấm áp. Ta hừ một tiếng trở mình, mơ mơ hồ hồ nửa mê nửa tỉnh. Thứ ấm ướt, ẩm nóng trên môi lập tức rời đi. Có người đều đều vỗ ngực của ta, từ từ lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau ăn điểm tâm xong, Bắc Định Vương Thế Tử Nguyên Mẫn tới bái phỏng. Tịch Viêm mặt không biểu tình đi ra tiếp đãi hắn. Phúc Bá mang theo Tịch Thiên xuất môn du ngoạn. Tề Tề còn chưa rời giường, một mình ta hậu viện khách điếm tản bộ, hơi có chút mệt mỏi liền ngồi xuống giàn hoa nghỉ tạm. Đột nhiên thấy Tiểu Kỷ vội vã kéo Tịch Nguyện đi tới. Bởi vì toàn bộ hậu viện đều được chúng ta bao, ngay cả tiểu nhị cũng không được tùy tiện bước vào, cho nên Tịch Nguyện rửa mặt giải đầu xong còn không vội vã tới chỗ ta cải trang, vẫn là một thanh niên anh tuấn y vũ. Mới sáng sớm có chuyện gì? Tịch Nguyện hất tay ra. Ta còn chưa tới thỉnh an đại ca cùng phụ thân đâu. Ngươi giúp ta một chút, ta không có thời gian. Ngươi trước đây bị chó đuổi chạy trốn trong chuồng gà, cuối cùng biến thành cả người toàn lông gà, có muốn bị Tề Tề biết không? Ai nói cho ngươi biết? Đương nhiên là Tịch lão gia. Ngươi nói đi, chuyện gì muốn ta giúp? Ngươi ở Giang Nam nổi danh là cao thủ săn mỹ nhân, ta muốn ngươi dạy ta làm sao để hấp dẫn các cô nương. Không phải là tối hôm qua bại bởi Trác Phi Văn thôi sao? Có cần phải canh cánh trong lòng như vậy không? Ngươi ít nói nhảm, nhanh dậy đi, ta nhất định phải đánh bại họ Trác kia, phàm là cô nương thích hắn ta nhất định phải cướp được. Thật độc. Tịch Nguyện lắc đầu, thà rằng đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân, thà rằng đắc tội tiểu nhân không đắc tội nữ nhân, thà rằng đắc tội nữ nhân không đắc tội tiểu kỹ. Ngươi nói cái gì? Không có gì, vậy thì vậy, kỳ thật cũng không có gì khó, đối với các cô nương chỉ cần lời ngon tiếng ngọt khiến cho nàng nghĩ rằng mình thật đặc biệt là được rồi. Ta làm mẫu trước một lần, ngươi làm theo là được. Tịch Nguyện hất tóc, đẩy Tiểu Kỷ dựa vào cây cột của giàn hoa, một tay chống trên đỉnh đầu của hắn, tay kia cầm chặt tay trái của hắn, thâm tình chân thành nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Kỷ, thanh âm trầm thấp mà tình cảm nói. Những lời này ta đã muốn sớm nói cho ngươi biết, nhưng vẫn không dám nói ra miệng. Kỳ thật lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết tình cảm của ta đối với ngươi như thế nào. Đôi khi ta cũng muốn khống chế chính mình, để làm sao cũng không khống chế được. Mỗi khi nhắm mắt lại, nhớ tới dáng vẻ của ngươi, hận không thể lập tức chạy đến bên cạnh ngươi, vĩnh viễn nhìn thấy ngươi. Ta run rẩy khắp nơi nổi đầy da gà, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Tề Tề mang theo Trác Phi Vân, hai người đều sắc mặt xám ngoét đứng trên hành lang cách đó không xa. Vốn định nhắc nhở một chút, hai người đang cố gắng truyền đạo thù nghiệp giải thích nghi hoặc, lại cảm thấy dù sao bọn họ cũng chẳng phải yêu đương vụng trộm, có gì phải sợ, không cần lên tiếng. Tịch Nguyện niệm xong một đoạn bày tỏ ngọt ngấy, nhíu mày, ý bảo Tiểu Kỷ cũng nói một lần. Hồng Ba tiểu nhị vẻ mặt có chút hồi hộp, khụ một tiếng, cứng ngắc cầm lại tay Tịch Nguyện, lắp bắp học. Ta vẫn nghĩ muốn nói cho ngươi biết, lại không dám nói. Kỳ thật ta ngay từ đầu cũng rất thích ngươi, thích ngươi. Nhắm mắt lại đều nhìn thấy ngươi, nghĩ muốn vĩnh viễn có thể cùng ngươi. Trác Đại Minh Chủ đã nhìn không nổi, đằng đằng sát khí vọt tới đây, một phen bắt lấy cánh tay của Tiểu Kỷ kéo về phía sau, ôm chặt vào trong lòng mình. Tề Tề ở trên hành lang đứng ngơ ngác, đột nhiên đôi mắt đỏ lên, xoay người chạy ra ngoài. Ngươi làm gì vậy? Tiểu Kỷ nổi giận đùng đùng giãy giụa, vừa đá vừa đánh. Tịch Nguyện đã sớm thức thời trốn ra phía sau làng hoa, liếc nhìn thấy ta, hoảng sợ nhảy dựng lên. Ngươi đã cầm ngọc bội của ta thì chính là người của ta, ta không cho phép ngươi nhận tình cảm của nam nhân khác. Trác Phi Vân bá đạo nói, nguyên bản vẻ mặt tao nhã đã không còn sót lại chút nào. Ai nghe ngươi nói hù nói vượng, ta còn lâu mới là người của ngươi. Kẻ điên, buông tay. Ta tuyệt đối không buông tay, cho dù ngươi thích hắn cũng không được, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Ngươi muốn điên thì tự điên đi, đừng kéo người không liên quan vào. Ngươi còn che chở cho hắn, hắn nổi tiếng là kẻ trăng hoa. Nó còn chưa xong, thân thể Trác Phi Vân đã lảo đảo một cái, từ từ ngã xuống. Tiểu Kỷ vỗ vỗ tay, phủ đi thuốc bột ở móng tay, một cước đá văng người kia nghênh ngang mà đi. Té ngã trên mặt đất, Trác Phi Vân cố gắng nâng lên cánh tay bụng rụng bắt lấy góc áo của Tiểu Kỷ, buồn bã nói, Ly Nhi, ngươi rõ ràng đã từng thích ta, vì sao nhanh như vậy đã thay đổi? Tiểu Kỷ toàn thân chấn động, quay mắt lại nhìn chằm chằm Trác Phi Vân, hồi lâu cũng không nói nên lời. Ly Nhi, Ly Nhi, chúng ta từng yêu nhau như vậy, ngươi có khi nào nhớ tới ta một chút không? Không, không thể nào. Tiểu Kỷ giật mình lắc đầu, ngươi không thể nào là ta chính là xấu xấu, ta là xấu xấu. Tiểu Kỷ nhà tới xé mở vạt áo hắn, chăm chú xem xét cái gì đó trên vai, sắc mặt trở nên tái nhợt dị thường, ngồi dưới đất không nhúc nhích. Trác Phi Vân đưa tay kéo hắn vào trong lòng. Ta vẫn luôn đi tìm ngươi, tìm rất vất vả, cô hồ tưởng rằng kiếp này cũng không thể gặp lại ngươi nữa. Tiểu Kỷ ngơ ngẩn cả người, đột nhiên một bàn tay đánh tới người kia. Người rõ ràng đã sớm nhận ra ta, lại cố tình không nói, trêu đùa ta vui lớn, vui đùa lắm sao? Trác Phi Vân trốn cũng không dám trốn, chỉ vội vàng giải thích. Không phải như thế, bởi vì năm đó ngươi đi không từ biệt, tin tức gì cũng không lưu lại. Ta cũng không biết ngươi có còn yêu ta như trước hay không, cho nên vẫn không dám nói với ngươi ta chính là xấu xấu. Đồ ngốc, năm đó ta không phải là đi không từ biệt, ta xuất cốc hái thuốc bị Cừu Sa tập kích trọng thương. May mắn được Tịch lão gia nhặt trở về, dưỡng thương nửa năm. Mới vừa có thể xuống giường đã đi tìm ngươi, nhưng lại hoàn toàn không thấy bóng dáng của ngươi, làm cho ta căn bản không thể tìm được. Thật xin lỗi, là ta không tốt, ta nên ngoan ngoãn đứng ở trong cốc chờ ngươi trở về, không nên sốt ruột chạy ra ngoài tìm. Tiểu Kỷ lại tiếp tục tay đấm chân đá, Trác Phi Vân thì nhẹ giọng cầu xin. Hai người dây dưa một hồi, thẳng đến ta đã rụng hoàn toàn một phần năm da gà nổi lên. Tiểu Kỷ mới búng búng ngón tay giải độc tính trên người Trác Phi Vân, hai người cùng nhau đứng lên. Người mới vừa nói thích Tịch Nguyện, Trác Phi Vân canh cánh trong lòng truy vấn. Ta còn lâu mới thích hắn, tên đó tính tình hung bạo keo kiệt, phong lưu háo sắc, luôn đập phá đồ đạc. Ta lại không có sở thích tự ngược, sao lại phải đi thích hắn? Lúc này mới thật sự là tình nhân lên giường, bà mối ném qua tường. Tịch Nguyện tức giận đến đỏ mặt tía tai, một chưởng đánh sụp cả nửa giàn hoa, đem đôi nhu tình như mật không qua ra gì phủ trong đám dây leo. Trác Phi Vân cắt bỏ đám dây quấn thành một đống, kéo Tiểu Kỷ đứng dậy, thở hồng hộc trừng mắt nhìn Tịch Nguyện, đang muốn nổi điên, đột nhiên vẻ mặt cứng đờ, thất thanh nói, ta vừa rồi quên mất, ngươi không phải đã chết rồi sao, sao lại? Tiểu Kỷ dùng mũi chân đá đá hắn, lạnh lùng nói, Tịch Nguyện đã chết, người này không phải là Tịch Nguyện. Hắn rõ ràng chính là, ta nói không phải, ngươi muốn thế nào? Ngươi nói không phải thì là không phải. Ta nhìn không được cười trộm, nghĩ tới đại sư huynh của ta tính tình nghiêm cẩn, luôn nói một là một, hai là hai, sao lại dạy dỗ ra một đồ đệ không có nguyên tắc như vậy? Tịch Nguyện quàng vai ta, tức giận nói, các ngươi muốn buồn nôn thì đi xa một chút. À, tình nhân của ngươi không phải là tình ti cô nương của Thúy Huyền Lâu sao? Người này là ai hả? Ngươi rốt cuộc muốn một chân đạp mấy thuyền hả? Tiểu Kỷ lại đá một cước, ngươi ít nói bậy, đây là Tịch lão gia, ngày hôm qua ở trong lều ngươi ngồi cùng hắn cả ngày, sao mà mới không mang mạo sa đã không nhận ra rồi. Con mắt của Trác Phi Vân nhất thời rớt xuống hai viên, đang lòng lóc trên mặt đất. Tiểu Kỷ phớt lờ hắn, đưa tay nắm lấy cổ tay của ta bắt mạch, câu mày nói, tối hôm qua có không thoải mái không? Có. Tịch Nguyện quát to một tiếng, ngày tối hôm qua không thoải mái, vì sao không gọi ta? Ta gọi Tiểu Viêm. Hiện tại có đỡ hơn chưa? Đã khỏe lắm rồi. Tiểu Kỷ hung dữ nói, khỏe hay không khỏe há là do ngươi quyết định, chỉ có ta mới có thể nói. Vậy ngươi mau nói đi. Tịch Nguyện vội la lên, đã khỏe lắm rồi. Nói thế còn không phải giống nhau. Có điều hàn khí còn chưa tan hết, ngươi phải cẩn thận đừng để tái phát. Đã biết, ta sợ nhất hắn nói lại với Tịch Viêm lời căn dặn của đại phu, cắm đầu ngọt, cho nên ngoan ngoãn sống cừu con. Dựa theo tuổi tác của ta, phải là trung niên cừu. Tiểu Kỷ quay người lại, huỳnh huỵch đi mất, Trác Phi Văn vội vàng hướng chúng ta cúi chào, gắt gao bám theo sau. Ta nói này Tiểu Nguyện, ngươi không đuổi theo Tề Tề cũng không sao chứ? Ta hỏi Thứ Nam, đuổi theo Tề Tề, hắn không phải còn đang ngủ sao? Mới không có ngủ đâu, hắn vừa đứng cùng một chỗ với Trác Phi Văn mà. Hai người bọn họ đứng cùng một chỗ làm cái gì chứ? Tịch Nguyện trợn ngược lông mày. Tiểu Nguyện, ngươi nên để ý không phải vấn đề này. Thế vấn đề gì? Bọn họ đứng chung một chỗ nghĩa là nhìn thấy cái gì cũng giống nhau. Chẳng qua Trác Phi Văn chạy lại đây, Tề Tề chạy ra ngoài. Tịch Nguyện sắc mặt có chút khó coi, nhưng miệng vẫn nói cứng. Ta và Tiểu Kỷ lại không có gì, sao lại phải đuổi theo hắn? Ngươi và Tiểu Kỷ nếu có cái gì, vậy thì càng không cần đuổi theo. Hơn nữa hắn sẽ vờ mất trí nhớ gạt ta, còn chưa tính sổ đâu. Được, vậy ngươi cứ chậm rãi tính đi, ta đi tìm đại ca ngươi. Ta ha ha cười, chuẩn bị vung tay bỏ đi. Chà, hử, tuy rằng ta cảm thấy không tất yếu phải đuổi theo Tề Tề, vậy không cần đuổi. Nhưng nếu ngài nhất định phải ra lệnh ta đuổi theo, dường như ta cũng đành phải nghe theo. Dù sao ngài là phụ thân, ta lại hiếu thuận như vậy. Ta từ trên xuống dưới ngắm hắn một lượt, lúc này hắn thực sự nhớ ra ta là phụ thân hắn sao? Nhĩ muốn hiếu thuận với ta, sao hồi ta trộm mất táo bị hắn bắt được, đứa nhỏ này không có nhớ tới phải hiếu thảo như vậy. Cha, vừa rồi là ngài bảo ta đuổi theo đúng không? Đúng, ta có nói vậy. Vậy ta đuổi theo. Đi đi. Tịch Nguyện xoay người bỏ chạy, Phúc Bá đột nhiên xông ra gọi hắn lại. Nhĩ ra, quay lại. Hắn vô cùng không vui đứng lại. Làm sao nữa vậy? Phúc Bá chạy tới đứng trước phía trước ta, chỉ vào Tịch Nguyện vô cùng đau đớn nói. Lão gia, ngài nhìn Nhĩ ra bộ dạng thế kia, ngài bảo hắn cứ như vậy đi ra ngoài. Ta mở to hai mắt nhìn kỹ, hai đứa của ta anh tuấn đẹp trai, vẫn là từ nhỏ tới lớn đều xinh đẹp như vậy, không có gì không đúng cả. Nhiều lắm thì, ngươi cảm thấy hài cùng y phục của hắn màu sắc không hợp sao? Kỳ thật năm nay rất lưu hành màu sắc tương phản, Trương Đại Nương ở phường thê phía Tây nói, không phải thế. Hoặc là đai lưng có vấn đề, tuy rằng gần đây không thịnh hành thắt đai lưng theo hoa, nhưng Tiểu Nguyễn nhà ta thân hình cao lớn như vậy, cho dù thắt bằng cỏ tết của lại cũng được. Cũng không phải cái này. Là vì kiểu dáng của cổ áo hay kiểu tóc chưa thoa cao chống nắng, nhẫn mang nhầm ngón. Cũng không phải. Chà, Phúc Bá, hai người chậm cứ chậm rãi thảo luận vấn đề hình tượng của ta đi. Ta thực sự phải đi đây. Không được. Phúc Bá ngăn lại Tịch Nguyện nói. Lão gia, chẳng lẽ ngài quên hắn là ai? Không quên, Thứ Nam của ta mà, đại danh Tịch Nguyện, ngũ danh Cẩu Thằng Tử. Chà. Ngoại hiệu đâu? Phúc Bá hướng dẫn từng bước. Lãng tử nóng tính, Tiểu Bá Vương dũng mãnh phi thường, Đa Tình Thần Kiếm, A Di Sát Thủ, Ngọc Diện Lan Quân, Dương Châu Đệ Nhất Giang Thương. Dạ, còn nữa đâu, gần đây mới có thêm một cái. Tề Mẫu, hiện tại đã hiểu rõ chưa? Hiểu rồi, ta hướng Tịch Nguyện vẫy tay. Tiểu Nguyện, theo ta vào trong phòng, ngươi phải hóa trang thành Tề Mẫu mới được ra ngoài. Có cần phiền toái như vậy không? Tịch Nguyện dậm chân, ta mặc thêm áo choàng rồi đội mạo sa của phụ thân là được. Được không Phúc Bá? Không được. Có cái gì không được? Tịch Nguyện vào gia chủ. Vào gia chủ không có mặt, không ai quản được hắn. Không kiên nhẫn xua tay, ta cam đoan không có vị sĩ, cứ yên tâm đi. Tiểu Nguyện, ngươi đừng tùy hứng. Cha, ngài có tư cách nói ta sao? Mau trở phòng nghỉ ngơi đi, ta đi đây. Tiểu Nguyện. Tịch Nguyện ấn ta ngồi lên ghế đá, xoay người bước đi. Phúc Bá âm trầm nói. Nhị ra, ngài xem đây là cái gì? Thứ Nam nhà ta không phải đứa ngốc, lập tức liều mạng nhắm mắt lại không nhìn. Màu mẫm hướng cửa viện đi tới. À, Tề Tề, ngươi đã trở lại, không tức giận sao? Ta kinh hỉ kêu lên. Tịch Nguyện vừa nghe liền mở mắt, kết quả Tề Tề đương nhiên không có. Phúc Bá đứng ở phía trước, cầm một khối một bài giơ ngay trước mặt hắn. Phía trên là bút tích của nhà của gia chủ nhà ta, như ta thân tới. Phúc Bá uy phong lẫm lẫm nói, lời của đại gia ngài cũng không dám nghe. Tịch Nguyện nhất thời sống quả bóng xịt hơi, ta ở một bên cười đến miệng sắp mất nứt ra. Nghĩ xem, trước đây mỗi khi ta không nghe lời, Phúc Bá luôn lấy khối bài này ra quản thúc ta, không nghĩ tới có một ngày cũng hữu dụng quản thúc Tịch Nguyện, thật sự là hả hê vô cùng mà. Cái Thứ Nam trăm triệu không nguyện ý về phòng, bằng tốc độ rất nhanh tạo ra một vị Tề Mẫu, tâm tình rất tốt, đợi mạo xa, chuẩn bị cùng Phúc Bá đi tới tiền thính nhìn xem Tịch Viêm đang làm cái gì. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.